Chào các bạn nha. Ngày hôm nay thì Lưu Hà xin mời các bạn nghe tiếp bộ tiểu thuyết Trình Thám Linh Sĩ Trò Trời Chết Chóc của tác giả Tòng Không, do Lưu Hà diễn đọc và phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 98. Vinh Huy bật cười. Đêm qua ta đều biết ai là ma mà, giờ cô giả bộ mất trí có ý gì đây? Sư tổ nói, nhân lúc xe chưa tới anh kể cho tôi nghe chuyện tối qua đi. Vinh Huy không buồn nhìn Lý Vân nữa, chỉ nói chuyện với sư tổ. Trước đó chúng ta cũng đã bàn bạc xong xuôi rồi, mọi người quyết định tiếp tục tìm manh mối. Nhưng có thể sau màn chơi này chỉ có một người thắng, nên đến đêm cô biến thành ma giết Trương Tam xong thì Lý Vân cầm sao định sát hại tôi luôn. Lỡ cô ta mà có thành công thì chắc chắn người chết hôm nay chính là cô đấy. Nghe xong, sư tổ bèn hỏi, vậy có nghĩa đêm qua không tìm được manh mối ư? Đúng vậy, Phình Huy lắc đầu rồi lại nhớ ra hai chữ linh tử do Lý Vân tìm thấy. Anh ta quay đầu liếc nhìn Lý Vân, lòng thầm nghĩ, chuyện đã rõ rồi. Tôi qua do sư tổ là oan hồn, Lý Vân lại không thể sát hại người chơi ma được, nên mới gọi Vinh Huy tới phòng lưu ngũ kiểm tra đầu mối, cố tình cho sư tổ thời gian giết hại Trương Tam. Sau khi Trương Tam bỏ mạng, cô ta lại nhân lúc sư tổ tạm biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ để ra tay với anh ta. Thực ra khi ấy anh ta cũng đã định giết Lý Vân rồi. Dù sao cũng chỉ có một người có thể sống sót. Chỉ cần giết Lý Vân, anh ta sẽ là kẻ thắng cuộc. Nhưng đang lúc anh ta đánh trả cho Lý Vân một cú đá, lại vô tình khiến cô ta nhìn thấy thi thể của Trương Tam phía sau. Tôi không nhớ chuyện này. Lý Vân nghe xong lời kể của Vinh Huy, bèn cau chặt mày, giọng điệu cũng trở nên sốt sắng. Tôi không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra sau khi anh què chết trong nhà vệ sinh. Vinh Huy mấp máy môi định nói gì đó, nhưng đúng lúc này lại nghe ngoài cửa có tiếng người bước lại gần. Một tên bảo kê mở cửa tiến vào, lạnh lùng liếc nhìn ba người trong phòng rồi ra lệnh, ra ngoài mau. Ba người không thể nói thêm gì nữa, đành lần lượt bước ra ngoài. Hôm nay Lý Nhị và Má Tứ lái hai chiếc xe van đến đón đám ăn xin. Lưu Ngũ không tới được, nghe bảo anh ta bị thương rất nặng. Đêm nay cũng chỉ có Lý Nhị và Má Tứ trông coi đám người mà thôi. Ba người chơi với các NPC lên đường bắt đầu một ngày làm việc mới. Hôm nay chừng hơn 5 giờ đám người đã về tới nhà. Bọn họ vẫn còn chút thời gian tìm kiếm manh mối, nhưng ba người đều không hề nhắc đến việc ra ngoài kiểm tra. Vừa về bọn họ đã vào phòng ngủ của các NPC ăn xin, tìm kỹ lại tất thảy những chỗ trước đây chưa kiểm tra được, nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Sau đó ba người lại về phòng, mỗi người ngồi một chỗ, tất cả cùng chìm vào im lặng. Đến khi trời ngả xám, Vinh Huy mới nói, màn chơi sắp kết thúc rồi, chỉ đêm nay thôi là chấm dứt, mọi người có đạo cụ miễn tử không? Sư tổ lắc đầu hỏi anh ta, anh có ư? Vinh Huy cười nhưng cũng không đáp. Lý Vân cúi đầu chẳng buồn nhìn ai, chỉ trầm giọng, sao hai người dám chắc đây là hiện thực chứ? Sư tổ sững sờ. Cô nói đi. Lý Vân nhìn cô. Vào đêm đầu tiên chỉ có mình cô gặp phải ảo giác, vậy thì tất cả những gì xảy ra lúc này là thực hay là giả? Vinh Huy nói, nếu đây là ảo giác của tôi thì cô là một ảo ảnh như cô sẽ không thể nói ra những lời này để nhắc nhở tôi được. Tôi có thể đảm bảo hiện giờ mình có năng lực tư duy hoàn toàn độc lập, sư tổ nói. Lý Vân trầm giọng, nếu cả ba chúng ta đều đang gặp ảo giác thì sao? Cả ba chúng ta? Sư tổ nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng, ý cô là hồn ma đang trà trộn vào đây hay đứng một bên quan sát ba chúng ta cắn xé nhau? Vinh Huy trầm ngâm trong chốc lát rồi nói với sư tổ, cô đã quên mất chuyện tối qua, mà ảo giác thì lại không thể khiến người ta mất trí nhớ. Đúng vậy, sư tổ gật đầu, vậy nên chắc chắn tôi đã phải sắm vai ma, Lý Vân nói. Nhưng tôi cũng đã quên mất chuyện đêm qua. Ba người lại lặng đi. Chừng vài phút sau Vinh Huy mới cất lời, Đêm nay cứ tự do hành động đi, để mặc cho ông trời quyết định vậy. Bên ngoài đêm đã dần buông, tiếng ngáy của Lý Nhị cũng đã vang lên đều đều. Ba người chơi đều không nhúc nhích, chỉ ngồi yên một chỗ. Mỗi người đều mang suy nghĩ riêng trong lòng, thậm chí còn chẳng buồn nói với nhau một câu. Chừng khoảng 11 giờ Vinh Huy mới đứng dậy, không nói gì mà bước thẳng ra khỏi cửa. Sư Tô hỏi: "Anh đi đâu đấy?" Vinh Huy khựng lại quay đầu nói: "Đi vệ sinh." Sư Tô nháy mắt không nói gì thêm. Vinh Huy mở cửa rời phòng, nhưng bàn tay giữ lấy tay nắm lại không buông hẳn. Vừa bước ra hành lang, đột nhiên anh ta đã khóa chặt cửa lại. Sư Tô và Lý Vân còn chưa kịp hoàn hồn mà chạy ra, tiếng khóa cửa lách cách đã vang lên. Sư Tô ngồi gần cửa ra vào hơn Lý Vân, cô là người đầu tiên chạy lại. Lúc Lý Vân lao tới, cô cũng đang kéo giật cửa vào, nhưng cánh cửa gỗ chỉ vang lên tiếng khóa lách tách. Căn phòng đã bị Vinh Huy khóa ngoài mất rồi. Chìa khóa được treo ngay ngoài cửa, chỉ là đây là thứ đám bảo kê dùng để thi thoảng nhốt bọn họ vào phòng. Chẳng ngờ giờ nó lại bị Vinh Huy dùng cho mục đích này. Lý Vân đẩy Sư Tô ra rồi thật lực kéo cánh cửa mấy lần. Cô ta lay càng lúc càng mạnh, sau còn kéo như thể mãnh thú, khiến cánh cửa gỗ cứ kéo kẹt ầm ĩ liên hồi. Nhưng dù vậy cũng không đủ, Lý Vân lùi về sau vài bước rồi dùng hết sức đạp lên cửa. Lý Vân giáng liên tục chừng 10 cú đạp lên lớp ván gỗ nhưng cũng chẳng có ích gì. Đến khi Lý Vân dừng lại, tiếng bước chân của Vinh Huy bên ngoài mới vang lên. Anh ta chậm chậm bước ra, nhưng không phải đi về hướng nhà vệ sinh mà là phòng bếp. Sư Tô nghe được thì đương nhiên Lý Vân cũng nghe thấy. Sư Tô bước lùi về sau, giữ khoảng cách với Lý Vân. "Nhưng tôi không phải là ma, nếu cô cũng không phải thì tại sao anh ta lại nhốt chúng ta nhỉ?" Có tiếng động nhỏ xíu vang lên từ phòng bếp. Sư Tô nghiêng đầu nghe ngóng rồi đưa mắt nhìn Lý Vân. Trông gương mặt cô có vẻ khá căng thẳng. "Tôi không có đạo cụ miễn tử, tôi không thể chết được. Nếu không về thế giới thực cũng sẽ không còn đường sống. Trong đống đồ đạc chất ngoài phòng bếp có cả đao, chè củi, chắc chắn anh ta đang tìm sao, định giết cả hai chúng ta. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta thực sự không có cách chống cự với oan hồn sao?" Lý Vân nhìn Sư Tô chằm chằm. Cô ta im lặng chừng hơn chục phút rồi mới cất lời: "Tôi nghi ngờ cô chính là ma." "Hả?" Sư Tô sửng sốt. "Cô nói gì vậy? Tôi từng là ma rồi mà. Đáng ra tôi mới phải nghi ngờ cô mới đúng. Giờ Vinh Huy nhốt chúng ta ở đây có hai khả năng. Một là anh ta muốn để oan hồn giết mất một người chơi, ngựa ông đắc lợi. Khả năng thứ hai, anh ta chính là ma. Chỉ lát nữa thôi là anh ta có thể dùng thân phận oan hồn để giết một người, rồi lại giết một kẻ khác với tư cách người chơi bình thường." Lý Vân từ đầu bên cửa, có vẻ như đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, còn ánh mắt thì vẫn cứ dán chặt lấy Sư Tô. Cô ta nhìn Sư Tô chằm chằm, rồi đột nhiên cất lời: "Tôi có đạo cụ miễn tử." Sư Tô không nói gì, chỉ nhìn cô ta với vẻ khó hiểu. Lý Vân rũ mắt lạnh nhạt: "Tôi sẽ báo thù." Trái tim Sư Tô nặng nề trầm xuống. Giờ cô cũng chẳng phải làm bộ làm tịch nữa rồi. Chỉ còn một phút nữa thôi là Sư Tô có thể ra tay xử lý cô ta rồi. Sư Tô thở dài nhẹ giọng: "Cũng đâu còn cách nào khác, ai mà chẳng muốn sống chứ. Nếu cô đủ năng lực báo thù thì tôi cũng đành chịu thôi. Cũng giống như trong màn chơi này vậy, tôi đủ năng lực giết cô thì chịu bị tôi giết." Lý Vân bật cười, hồi lâu mới cất lời: "Được." Một phút trôi qua rất nhanh. Vinh Huy đã quyết định từ trước sẽ không quay về phòng. Anh ta biết mình không phải ma, vậy nên chỉ cần nhốt hai người nọ lại là xong. Kẻ là oan hồn tự khắc sẽ giải quyết người còn lại, rồi đến ngày mai sẽ đến anh ta xử lý kẻ này. Anh ta dắt con dao chạy cùi lấy được từ bếp ngang hồng, chậm chậm bước vào nhà vệ sinh định bụng giải quyết. Đến lúc vào tới nhà vệ sinh, bật điện lên rồi bước tới xí sổm, Vinh Huy mới phát hiện ra có một thi thể nằm trong hố phần. Gần như cả thi thể đều đã chìm trong đống chất thải, chỉ có phần đầu là lộ ra ngoài. Đó là một gương mặt hết sức quen thuộc, là Lưu Ngũ, kẻ vốn không nên xuất hiện tại đây. Chỉ trong tích tắc này thôi, Vinh Huy đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Bảo sao tối nay chỉ nghe thấy tiếng ngáy của Lý Nhị. Mặt Dư Tổ hoa lên. Chỉ giây lát sau thôi cô đã trở lại phòng khách. Bốn người rất đỗi thân quen đang đứng trước mặt nhìn cô chằm chằm. Thấy Dư Tổ chớp mắt, Vương Đại Long đã sốt sắng hỏi ngay: "Sao rồi?" Dư Tổ thở dài, gương mặt nặng như đeo chì: "Thất bại rồi." "Hả?" Vương Đại Long ngây ra. "Sao lại..." Phong Đình cau mày trầm giọng hỏi: "Sao lại như vậy? Là do ai làm? Cô miêu tả lại cho tôi vẻ bề ngoài của người này ngay. Chúng ta vẫn còn 24 tiếng đồng hồ nữa." Hồng Hóa vò đầu bứt tai, trông vẻ mặt khó coi vô cùng. Bạch Kiên không nói gì mà chỉ lặng lẽ cầm cây kẹo que trên bàn, bóc vỏ đưa cho Dư Tổ. Dư Tổ cầm kẹo nếm một miếng, rồi không nén nổi nữa mà phì cười: "Thôi lừa mấy người đấy, tôi thành công rồi." Bốn người đồng loạt ngây ra. Sau đó Phong Đình vươn tay tát bốp vào đầu cô: "Linh vật của chúng ta to gan quá nhỉ." Bạch Kiên cũng giật ngay lấy chiếc kẹo trong tay cô, ném phứt vào thùng rác. Dư Tô bó tay: "Cô chỉ đùa chút thôi mà, thật là quá đáng." Hồng Hóa cười lớn một hồi rồi mới lấy lại vẻ nghiêm túc, hỏi Dư Tô: "Nào, kể xem màn chơi lần này ra sao." Dư Tô dựa lưng vào sofa, vắt tay lên trán nói: "Giờ tôi không muốn nhắc lại, để lát nữa rồi nói." Màn chơi lần này khiến đầu óc Dư Tô thiếu điều phải nổ tung. Khó khăn lắm cô mới hoàn thành được nhiệm vụ, chỉ muốn nghỉ ngơi trước đã rồi nói sau. Vương Đại Long cũng không hỏi thêm nữa. Phong Đình cúi đầu cầm điện thoại, rồi giây lát sau đã ngẩng lên: "Tôi vừa đặt bàn ở nhà hàng lầu, buổi trưa đi ăn một bữa đi." "Vương Đại Long, sao lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ lại không nhận được ưu đãi này chứ?" Lúc ăn cơm, Dư Tô chậm chậm thuật lại cho mọi người nghe toàn bộ sự việc xảy ra trong màn chơi. Nghe xong, Vương Đại Long mồm thì nhét đầy thịt bò béo mập, tay ôm quyền nói với Sư Tổ: "Mẹ kiếp, khỉ gió thật, cái nhiệm vụ rối lộn hết cả lên mà cô cũng chơi được. Từ hôm nay trở đi tôi xin tôn cô làm đại ca." "Đúng rồi, cô giấu xác mình đi đâu vậy? Sao bọn họ lại không tìm thấy chứ?" Sư Tổ nhìn đầy một bàn thịt nóng hổi trước mặt, cất lời mang đầy vẻ ác ý: "Trong nhà vệ sinh, dưới xác lều ngủ." Vương Đại Long ba chấm. Miếng thịt bò trong miệng anh ta dường như cũng đổi vị mất rồi. Lời tác giả: trong trường này có một chi tiết trông thì có vẻ là lỗi logic. Đó là ban đêm lúc Lý Nhị lưu ngủ, lúc thì đám người Mã Tứ ở lại trông coi đám ăn xin. Nhưng thật ra từ đầu chi cuối các người chơi vẫn chỉ mới trải qua đêm đầu tiên mà thôi. Vậy nên đám bảo kê Mã Tứ xuất hiện lúc đêm đều chỉ là ảo giác mà thôi, để khiến những người khác cảm thấy đây là sự thực. Các người chơi mà không thể không đổi người gác đêm. Thực chất, lúc nửa đêm luôn chỉ có mình Lý Nhị và Lưu Ngũ lưu lại trông coi thôi. Trước đó, sau khi trở về hiện thực, anh Què sợ những người chơi khác phát hiện nên đã giết luôn Lưu Ngũ. Dư Tô cũng biết xác Lưu Ngũ bị vứt trong nhà vệ sinh. Viết mấy dòng giải thích cho mọi người chút thôi, nhưng thực ra đầu tôi cũng quay mòng mòng lên cả rồi. Trường thứ 99. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ của mình, anh Què đã lợi dụng ảo ảnh để giết chết NPC Lưu Ngũ. Dư Tô cũng không rõ cụ thể anh ta đã ra tay thế nào, chỉ biết xác Lưu Ngũ bị ném vào nhà vệ sinh. Vậy nên cô bèn nhẫn tâm giấu thi thể của mình dưới xác Lưu Ngũ. Dù sao đó cũng chỉ là một cái xác, chứ đâu phải Dư Tô. Trong màn ảo ảnh số 1, Dư Tô cố tình cho Trương Tam vào nhà vệ sinh một lần. Trương Tam điềm nhiên trở lại như không có chuyện gì, sẽ khiến Lý Vân và Vinh Huy theo bản năng nảy sinh ý nghĩ nhà vệ sinh hoàn toàn bình thường. Về sau, cũng tầng ảo giác số 1, Trường Tam đã già giết anh Què già. Rồi mọi người cũng chuyển sang ngày hôm sau. Vào ngày hôm sau ấy, đúng giờ khắc Vinh Huy tỉnh dậy trong phòng, anh ta cũng đã đồng thời rơi vào tầng ảo giác số 2. Đây là một màn ảo ảnh được Sư Tô thiết kế dành riêng cho Vinh Huy. Trường Tam trong màn ảo ảnh là già, Lý Vân cũng là già nốt. Lý Vân già đưa ra suy đoán chỉ một người có thể sống sót tới màn trời cuối. Phần Trương Tam thì khuếch đại mâu thuẫn giữa các người chơi còn lại. Sau đó Dư Tô lại để Lý Vân già tiến vào giấu mất con dao trong phòng Lưu Ngũ. Đường lúc Lý Vân và Vinh Huy tấn công nhau, cô sẽ lại gieo suy nghĩ. Chỉ cần giết người chơi còn lại thôi là có thể sống sót vào đầu Vinh Huy. Cuối cùng khi Vinh Huy chuẩn bị phản công lại Lý Vân, Dư Tô lại kéo ảo giác trở về tầng thứ nhất. Trời sáng, Lý Vân là thật. Vậy nên những gì cô ta nhớ được chỉ giới hạn trong tầng ảo giác số 1 khi chứng kiến cái chết của anh Què.